Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 685 đến U giới. Tô Trần hóa thần sau khi độ kiếp, mang theo Ano, Đào Yêu, Trang Lục Y, càng bay càng cao, bay vào mấy vạn trượng bầu trời thâm thúy trong hắc động. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cung tiễn Tô Thánh Đại Nhân phi thăng thập châu tiên cảnh. Tô Thánh Đại Nhân nhất định phải nhớ cho chúng ta a. Đừng đem chúng ta đều quên hết. Đông Hải mặt biển, trăm vị nguyên anh lão tổ nhóm cùng hơn trăm vạn đê giai tu sĩ yêu tộc vây quanh doanh châu thánh. Sơn, ngửa đầu một mực nhìn lên bầu trời. Núi kêu biển gầm hò hét. Mãi đến Tô Thánh bọn bốn người hoàn toàn biến mất. Cơ Duẫn, Băng Tranh, Thương Thừa Thiên ba vị này, còn có Chu Thanh, Vi Trấn Nam chờ chúng lão tổ si ngốc nhìn lên bầu trời. Thật lâu chưa có lấy lại đến tinh thần, đời này tâm nguyện, không gì bằng hóa thần phi thăng. Nếu là mình không thể hóa thần, bị hóa thần thánh tôn mang theo cùng một chỗ phi thăng, đó cũng là cực kết quả tốt, đáng tiếc. Hai cái tâm nguyện đều bỏ lỡ cơ hội. Trong lòng bọn họ trăm vị gặp nhau, nói không nên lời chính mình là hâm mộ Tô Trần, vẫn là ghen ghét Ano, Đào Yêu, Trang Lục Y đám người. Muốn nói đã từng cường đại cỡ nào, thế lực có nhiều khổng lồ. Bọn hắn này chút thông thiên hoàng triều, thiên đạo liên minh, yêu quốc nguyên anh lão tổ nhóm dĩ nhiên vượt xa Tô Trần không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể là cuối cùng đạp vào hóa thần thánh tôn cảnh giới. Lại là không đáng chú ý Tô Trần, mà không phải bọn hắn này chút Bắc Minh đại lục tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Dù cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không có nghĩ rõ ràng Tô Trần là làm thế nào chiếm được một phần hóa thần linh dầu. Mới chỉ chớp mắt, Tô Trần đã hóa thần phi thăng mà đi. Bọn hắn những nguyên anh này lão tổ trong lòng chua xót. Tự nhiên là khó nói lên lời, có thể là lại nhiều hâm mộ và ghen ghét, cũng không có một chút tác dụng nào. Tại Tô Thánh cảnh cáo phía dưới, bọn hắn cũng không dám lại đi truy xét mặt khác hai phần hóa thần linh dầu hạ lạc. Cũng không phải bọn hắn có nghe nhiều Tô Trần, mà là cái kia hai phần hóa thần linh dầu đã biến mất hơn 2 năm. Khả năng rất lớn tính đã bị nguyên anh lão tổ không dùng. Tấn thăng làm bán thánh, bọn hắn cũng lo lắng trêu chọc phải vị thứ hai, vị thứ ba sắp hóa thần thánh tôn. Xui xẻo, bọn hắn chỉ có âm thầm hạ quyết tâm, quyết chí tự cường một thanh, tranh thủ tại 300-400 năm về sau. Lần sau hóa thần cơ duyên đến lúc, bọn hắn cũng có thể cướp được hóa thần cơ duyên, phi thăng thành thánh. Mới có thể có cơ hội giống như Tô Thánh phong quang vô cùng, trở thành này một giới tu sĩ vạn chúng chú mục thánh tôn. Tô huynh đệ, chờ lấy ta, ta rất nhanh sẽ đuổi theo tới. Quỷ Ngưu nhìn Tô Trần phi thăng mà đi, nó một đôi to lớn châu mắt lập lòe kích động hào quang. Tô Trần trước nó một bước phi thăng mà đi, nó cũng không thể lạc hậu. Nó dứt khoát quay người đi tới Đông Hải tu tiên giới chỗ sâu Quỷ Ngưu tộc lão xào huyệt, chuẩn bị bế quan tu luyện. Không bao lâu, nó cũng giống vậy có thể trở thành một loại vạn chúng chú mục hóa thần yêu thánh, đuổi kịp Tô Trần phi thăng bộ pháp. Đi thôi, thánh tôn đại nhân đã rời đi, chúng ta hồi trở lại doanh châu thánh sơn thu thập một chút tàn cuộc, Bạch Bạc thản nhiên nói. Bạch Bạc kêu lên sắc mặt kích động tất phương, xuất lĩnh lấy bên trên 1000 yêu tộc bộ lạc, hơn 100 vạn yêu tu, trở về doanh châu thánh sơn, trùng kiến bị thiên kiếp tàn phá nát vụn Đông Hải yêu đình. Giao Ngao nhường Giao Kiều lưu lại, giúp đỡ Bạch Bạc trùng kiến Đông Hải yêu đình. Dù sao, mặt khác hai phần hóa thần linh dầu không biết tung tích. Nàng hóa thần duy nhất hy vọng chỉ ở Huyền Vũ trên thân. Yêu Hoàng Giao Ngao chính mình lại có chút mờ mịt, không biết nên đi về nơi đâu. Lưu lại, làm tướng bên thua, có chút ngại bất quá mặt mũi. Có Tô Trần Thánh Tôn khuyên bảo, yêu quốc chủ băng tranh nên cũng không dám lại đến truy sát nó. Có thể là rời đi, nó lại có thể đi nơi nào đâu. Tại Giao Kiều khổ khuyên phía dưới, cuối cùng, nó vẫn là lưu tại Thánh Sơn dưỡng thương. Nó đã bỏ đi tìm kiếm mặt khác hai phần hóa thần linh giàu suy nghĩ. Hiện tại nó hy vọng duy nhất chính là Giao Kiều cùng Bạch Bạc hợp thể vị huyền vũ về sau. Hóa thần lúc mang theo nó cùng một chỗ phi thăng, mặc dù hết sức thẹn thùng, có thể là cùng phi thăng so ra, không đáng giá nhắc tới. Đông Hải chỗ sâu, một đầu dài tới 300 dặm cá lớn, tại vô thanh vô tức trườn, côn phân thân tại vị Tô Trần phi thăng hộ pháp, dùng phòng ngừa vạn nhất, cũng may, không có ra cái gì đường rẽ, nó cũng liền chưa lộ diện. Nó chậm rãi rời đi Doanh Châu Thánh Sơn, tiềm phục tại Đông Hải Thâm Uyên, yên lặng tu luyện, chờ đợi lấy hóa thần phi thăng ngày đến. Tô Trần, A Nô bọn bốn người, xuyên qua không gian hắc động về sau, liền tiến nhập một đầu u ám, không thể nhìn thấy phần cuối không gian đường hầm. Đầu này không gian đường hầm ước hơn 10 dặm rộng, thẳng tắp thông hướng vô tận tinh hải. Không gian đường hầm chung quanh, ngàn tỷ ánh sao sáng chói, có thể thấy vô tận tinh hải. Tô Trần mặc dù đã từng đi vào một thứ không gian đường hầm, nhưng hắn lần nữa tiến vào nơi này, y nguyên bị này mảnh tinh hải thật sâu chấn động, thấy vô cùng rung động, yên tĩnh, cuồn cuộn như khói, chớ đừng nói chi là A Nô, Đào Yêu cùng Trang Lục Y. Các nàng lần đầu đi vào không gian đường hầm, bị này cuồn cuộn to lớn, chói lọi tráng lệ tinh hải, hoàn toàn sợ ngây người. Huyền diệu nhất chính là, xa xôi tinh hải bên trong, tựa hồ nổi lơ lửng từng cái lớn nhỏ không đều bọt khí. Nhỏ nhất bọt khí cũng bất quá lớn chừng bàn tay, bên trong tựa hồ sinh tồn lấy nhỏ bé rừng rậm, cỏ cây, còn có sâu kiến sinh mệnh. Mà to lớn bọt khí thì lộ ra cực kỳ to lớn, bên trong có lục địa dãy núi, biển cả gió lốc, hùng vĩ nguy nga, vô cùng mênh mông, dạng này lớn nhỏ không đều bọt khí, đâu chỉ ngàn vạn, số lượng nhiều khó mà tính toán. Này chút bọt khí có đang sinh ra, hướng ra phía ngoài khuếch trương, bên trong tựa hồ tại ấp lấy mới sinh mệnh. Có bọt khí chạy tới phần cuối của sinh mệnh, đang ở hướng vào phía trong đổ sụp, phá toái, mục nát, hủy diệt, cuối cùng sinh cơ tàn lụi, hoàn toàn tĩnh mịch im ắng. Tô Trần bọn bốn người phi thăng đầu này không gian đường hầm, đang từ này mênh mông mảnh bọt khí chi hải ở giữa xuyên qua. Công tử, này chút bọt khí là cái gì? A Nô hai con ngươi lóe sáng. Tò mò hỏi, mỗi một cái bọt khí, đại biểu một cái giới. Này chút ít nhỏ bọt khí, là hơi tiểu giới. Bên trong cỡ lớn bọt khí, thì đại biểu bên trong đại giới. Tô Trần vừa cười vừa nói, bất quá, chúng ta khoảng cách xa. Nhìn xem chúng nó giống như rất nhỏ, nhưng là chân chính đi tới lời. Sẽ phát hiện dù cho rất nhỏ bọt khí cũng vô cùng lớn lao. Một cái lớn chừng ngón cái bọt khí, chí ít tốt mấy trăm hơn ngàn bên trong phương viên. Những cái kia nhìn qua hết sức to lớn bọt khí, ít nhất là ước vạn dặm đại giới. Bọn hắn tại không gian bên trong đường hầm tốc độ phi hành cực nhanh, chớp mắt vạn dặm, trong mắt lóe lên vô số bọt khí hình ảnh, tiến vào thâm không về sau. Tô Trần cảm giác được chính mình tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Một cỗ áp lực kinh khủng, hướng chính mình đè lên đến, phảng phất muốn đem chính mình nghiền thành mảnh vỡ. Hắn dùng pháp lực bảo vệ chính mình, cùng A Nô, Đào Yêu, Trang Lục Y đám ba người. Sau đó, ném ra ngoài một ngụm lực phòng ngự mạnh nhất ngũ giai hóa thần linh bảo thổ hồ lô. Đem A Nô bọn người đặt đi vào, có này khẩu ngũ giai hóa thần thổ hồ lô chống cự không gian chi lực. hắn lập tức cảm giác được áp lực của mình giảm bớt rất nhiều. Chỉ cần dùng một chút pháp lực, rót vào hóa thần trong hồ lô mặt là được rồi. Răng rác, Tô Trần đột nhiên nghe được một tiếng vang lanh lảnh. Đã thấy, bên hông hắn mang theo một khối tứ giai nguyên anh cấp ngọc bội. Thế mà vỡ vụn, tứ giai vật phẩm, chống cự không được không gian chi lực. Tô Trần trong lòng thất kinh. Ngay sau đó, hắn phát hiện tự thân mang theo tứ giai linh vật. Tại từng kiện phá toái, rách nát, biến thành cho bụi, thậm chí, liền ý thức của hắn biển linh sơn bên trong vật phẩm cũng không ngoại lệ. Thần bí không gian chi lực, thẩm thấu đến linh sơn bên trong, những cái kia khắp nơi trên đất hơn ngàn năm linh thảo dược. Linh đào thụ, linh thạch, vỡ nát tan tành, chúng nó bên trong linh khí tiêu tán ra tới. Linh tước, linh điệp, linh ong, không chịu nổi áp lực, đang nhanh chóng tử vong. Linh sơn bên trong, linh khí biến vô cùng nồng đậm, thậm chí, liền cái kia 20 con tứ giai nguyên anh cấp bí kim, bí ngân phi kiến, đều không chịu nổi không gian áp lực, toàn bộ trong miệng thổ huyết, nội tạng bị đè ép nát bấy, một cái tiếp một cái tử vong, chỉ có Tô Trần dùng pháp lực bảo vệ chút ít vật phẩm, mới dùng bảo tồn. Tô Trần không biết lần này vượt giới phi thăng muốn kéo dài bao lâu. Cũng không dám lãng phí chính mình quá nhiều pháp lực đi bảo hộ cái kia mấy chục cái bình thường. Phệ linh phi kiến, chỉ dùng một kiện ngũ giai pháp bảo. Bảo tồn rơi xuống con duy nhất phệ linh kiến hậu. Bảo tồn hỏa chủng, Tô Trần thế mới biết. Nguyên lai phi thăng thời điểm, giới lực nhằm vào không chỉ là người, còn bao gồm vật phẩm. Hóa thần phi thăng thời điểm, xuyên qua không gian đường hầm, tất cả ngũ giai hóa thần vật phẩm có khả năng mang. Mà tứ giai vật phẩm không có bảo vệ lời, một dạng không chịu nổi áp lực, đều sẽ yên diệt, vỡ nát tan tành, không có hóa thần tu sĩ cung cấp pháp lực bảo hộ. Chúng nó cũng không cách nào đột phá không gian, tiến vào càng cao giới vị, này mảnh tinh hải. Trừ vô số lớn tiểu khí phao bên ngoài, Tô Trần còn chứng kiến một chút kỳ diệu đồ vật, một chút lập lòe hào quang vỡ thiên thạch, theo tinh hải tốc độ cao xẹt qua, hào quang rực rỡ xúc động lòng người. Này chút thiên thạch tựa hồ cũng ẩn chứa to lớn thánh thần chi lực, thuộc về cao giai thánh mỏ, ít nhất cũng là ngũ giai hóa thần, thậm chí tình cờ rõ ràng lục giai mỏ. Này chút thiên thạch lai lịch bí ẩn khó lường, như hắn khối kia nguyệt thạch một dạng, cũng không biết là từ đâu tới. Chẳng qua là bọn chúng trùng kích tốc độ quá nhanh, cho dù là hóa thần thánh tôn phi kiếm tốc độ cũng không kịp bọn chúng 1%. Một khi bị đụng vào, chỉ sợ hóa thần thánh tôn cũng phải bị chúng nó đụng cái thịt nát xương tan. Tô Trần thử nghiệm dùng chính mình cái kia ngũ giai khốn tiên thừng, hóa thành một đầu bên trên ngàn trượng dây thừng, ném ra ngoài đi, đi bắt theo hắn phụ cận xẹt qua thiên thạch, lại là một khối ngũ giai thiên thạch cũng không có bắt lấy. Này chút thiên thạch tốc độ quá nhanh, khốn tiên thừng trói buộc không được. Tô Trần không khỏi cả kinh có chút tắc lưỡi, thử mấy lần về sau đều thất bại. Chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Trần đột nhiên thấy không gian bên trong đường hầm phía trước xuất hiện một cái chi nhánh đường rẽ thông hướng vừa ra u ám tĩnh lặng quỷ dị âm u chỗ. Chi nhánh đường rẽ tại không gian bên trong đường hầm cực kỳ hiếm thấy, bình thường một cái bong bóng lớn cũng chính là một cái giới, cũng không tồn tại chi nhánh đường rẽ. Hóa thần thánh tôn nhất định phải theo không gian bên trong đường hầm lao ra, mới có thể bay vào mặt khác bong bóng lớn bên trong. Này chút đếm mãi không hết bọt khí, được xưng là tiểu thế giới. Thế nhưng này chút chi nhánh đường rẽ, địa vị lại tại tiểu thế giới, phía trên, làm, bên trong thế giới, u giới, nhanh đến, chuẩn bị tiến vào u giới. Tô Trần không khỏi cảnh giác lên, hướng ba người các nàng nói ra, Ano, Đào Yêu, Trang Lục Y các loại, cũng theo thổ trong hồ lô ra tới, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.